nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Thức tỉnh rồi thần chi hữu thủ nam nhân. Không tương đương. Nhìn Loki thân đến quyền trượng, Coulson con ngươi co rụt lại. Theo bản năng hay dùng hữu tay nắm lấy quyền trượng. Hắn không sợ chết, nhưng nếu như xem Hawkeye như vậy, ngược lại đem nòng súng nhắm ngay chính mình đồng thời vào sinh ra từ đội hữu. Coulson tình nguyện bị giết chết, nhưng rất hiển nhiên, sức mạnh của hắn tự nhiên là không có Loki đại. Điểm ở Coulson ngực quyền trượng trong nháy mắt phát sinh lam quang chói mắt. Mà ở Coulson thất thần thời điểm, Loki cũng thả ra Coulson, cảm giác thế nào? Ngươi bây giờ biết kẻ thù của chính mình là ai sao? Nhìn vẻ mặt nụ cười Loki, Coulson nháy mắt một cái. Vẻ mặt trong lúc đó còn lưu lại một tia nghi hoặc hắn. Chỉ là theo bản năng hai tay nắm chặt rồi chính mình súng năng lượng, đúng. Ta đương nhiên biết, vậy thì đi làm ngươi nên làm đi. Loki phất tay một cái nói rằng, hắn hiện tại còn muốn vội vàng điều dạy mình ngu xuẩn Nissan đây. Như ngươi mong muốn, ngươi tên khốn kiếp này. Coulson nói xong liền đem thương nhắm ngay Loki. Sau đó một pháo đánh ra, oanh tương đương. Sau một khắc năng lượng pháo đánh ra, năng lượng mạnh mẽ đem Loki bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hả, như thế uy vũ a tương đương. Coulson ánh mắt sáng lên, bất giác nhiều sờ soạng một hồi trong tay năng lượng vũ khí. Sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía Thor. Yên tâm, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Coulson đi tới thao tác trên bình đài. Nhưng lúc này Thor nhưng là sắc mặt thay đổi. Vội vàng hô lớn. Coulson, trước tiên chờ một chút. Loki không thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Người trước tiên, nhưng mà Thor lời còn chưa nói hết. Một đạo bạc ánh sáng màu lam né qua. Trực tiếp xuyên thủng Coulson ngực. Không, Loki ngươi đã làm gì? Thor giận dữ hét, tận mắt nhìn tình cảnh này. Thật sự để hắn phẫn nộ. Mà nhìn trong mắt tràn ngập phẫn nộ Thor, Loki ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi lập tức đột nhiên vi nở nụ cười, gặp lại, ta ngu xuẩn ca ca. Theo nút bấm ấn xuống, Loki thu hồi ánh mắt, xoay người khập khễnh rời khỏi nơi này. Hiện trường chỉ để lại Coulson nằm ở trên mặt đất, ngực của hắn đã bị năng lượng pháo đánh xuyên qua, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Mà hắn cũng cảm giác được tính mạng của chính mình đồng dạng đang nhanh chóng trôi qua. Làm đập phá sao? Ta thực sự là một cái kém cỏi đặc công a, xác thực là rất kém cỏi. Cho ngươi dùng vật kia. Kết quả trở về vừa nhìn, ngươi vẫn là đã biến thành bộ dáng này. Có điều như vậy cũng tốt. Tiến hành rồi sinh tử kích thích, ngươi gen sẽ bị kích hoạt càng triệt để. Lộ Nhất Phương không biết từ nơi nào đi ra. Quay về nằm trên đất, Coulson lắc đầu một cái nói rằng, là Nhất Phương a, Loki hắn hướng về cái hướng kia đi rồi. Coulson gian nan đưa tay ra, muốn vạch ra phương hướng, mà đối với Lộ Nhất Phương lầm bầm lầu bầu, làm sắp chết người hắn cũng nên làm không nghe thấy. Không cần ngươi nói, ta biết, Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Ở hàng không mẫu hạm bay bình tĩnh lại sau khi, hắn ngay lập tức liền tới rồi nơi này. Mà trên thực tế ở Loki chính muốn lúc rời đi, hắn cũng đã đến rồi. Chỉ có điều vì để cho Loki đào tẩu, hắn mới cố ý lảng tránh một lát. Không sai, hắn là đó ý để Loki thoát được. Bằng không quãng thời gian này đến, nếu như muốn ngăn cản như vậy Lộ Nhất Phương có chính là phương pháp. Nhưng Lộ Nhất Phương mục đích thực sự, nhưng là để Loki đến mở cửa. Chân chính mở ra thời đại mới. Fury, giáo sư, Magneto cùng với rất nhiều người đều biết, ở Thor xuất hiện sau khi, trái đất tất nhiên liền muốn đi vào tinh tế thời đại. Hơn nữa còn là bị cưỡng chế kéo vào tinh tế thời đại. Đây chỉ là vấn đề thời gian, cùng với mở ra tinh tế thời đại đến cùng là ai mà thôi. Mà để Loki tới làm, dù sao cũng hơn sau đó để Mephisto, Ronan, thậm chí là Thanos tới làm thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao Loki so với bọn họ tới nói chênh lệch không biết bao nhiêu. Mà trận đầu chiến tranh giữa các vì sao thắng lợi, cũng có lợi cho tăng lên nhân loại tự tin. Cùng với thoáng kinh sợ một hồi cái khác tinh tế văn minh. Này chính là Lộ Nhất Phương suy nghĩ. Dĩ nhiên chiến tranh đã không cách nào phòng ngừa. Như vậy tại sao không trước tiên tuyển một hồi dễ dàng luyện tay nghề một chút đây? Cảm tạ, Nhất Phương, Cushion suy yếu âm thanh. Đem Lộ Nhất Phương từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Trước đây ta mỗi lần gặp phải phiền phức, đều muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng lần này, ta e sợ thật sự muốn nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt áy náy nụ cười. Còn kém nói đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi Cushion. Lộ Nhất Phương không khỏi cũng nở nụ cười, rất đáng tiếc. Lần này hay là muốn ta hỗ trợ. Không có ta chấp thuận ngươi muốn chết. Cả nghĩ quá rồi đi. Lộ Nhất Phương nói xong. Liền từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu xanh lam nhạt. Sau đó nhỏ vào Cushion trong miệng. Khặc khặc tương đương. Làm chất lỏng màu xanh lam nhạt vào miệng. Lối vào. Cushion liền kịch liệt ho khan lên. Sau đó ngực hang lớn nơi huyết nhục cũng bắt đầu nhúc nhích lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm nhận được thân thể biến hóa. Cushion một mặt không dám tin tưởng. Người đột biến thánh dược chữa thương. Apocalypse máu tươi. Lộ Nhất Phương hồi đáp. Người đột biến. Nghe nói như thế Cushion. Không khỏi hơi nhướng mày. Lập tức liền nhớ tới trước màu vàng tinh thể hóa thành khói thuốc. Nhất Phương. Người đối với ta làm cái gì? Ta nhớ rằng ngươi trước đây oán giận quá cùng siêu anh hùng làm việc với nhau. Áp lực rất đa số rụng tóc sao? Vì lẽ đó ta liền đem ngươi biến thành siêu anh hùng a, Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Vì lẽ đó ngươi đem ta biến thành người đột biến. Lợi dụng cái kia đồ vật. Cushion đứng lên tới nói đạo. Đối với trở thành người đột biến. Cushion đương nhiên sẽ không có cái gì bài xích. Hắn không phải là bảo thủ ngoan cố chủ nghĩa người. Trái lại chính mình gặp nắm giữ cái gì dị năng. Cũng thật là để hắn có một ít tiểu chờ mong. Nói một chút vừa nãy ngươi gặp phải không đúng kinh địa phương. Ta muốn đoán thử xem năng lực của ngươi. Lộ Nhất Phương lúc này hỏi. Bất kể là vừa bắt đầu sử dụng ích thủy tinh lúc. Cushion lập tức biểu hiện ra biến hóa. Vẫn là sau khi Apocalypse máu tươi chữa trị hắn. Cũng đã nói rõ Cushion tuyệt đối trở thành người đột biến. Chỉ có điều kết quả vẫn bị Loki thành thạo quyết định. Cái tên này dị năng. Sẽ không là LV một cấp bậc đi. Thật muốn nói đến. Thật giống ta tay phải đụng tới Loki quyền trượng lúc. Hắn tâm linh khống chế năng lực liền mất đi hiệu lực. Cushion suy đoán nói rằng. Mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương không khỏi hơi nhướng mày. Vậy cũng là sâu gem sức mạnh a. Tuy rằng chỉ là bị kích thích ra đến một phần nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương lập tức đưa tay ra nắm lấy Cushion tay phải. Ngươi kéo ta làm gì? Cảm nhận được trên tay truyền đến sức mạnh. Cushion nghi hoặc mở miệng. Mà nghe nói như thế Lộ Nhất Phương. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Trên thực tế ở vừa nãy hắn vận dụng năng lực. Nhưng kết quả tựa hồ là năng lực mất đi hiệu lực. Hắn lúc này dĩ nhiên chân chính cảm giác được chính mình ở kéo một cái hơn 100 cân người. Ở đụng tới này con tay phải trong nháy mắt. Năng lực của hắn bị trung hòa. Phong tương đương. Sầm mặt lại Lộ Nhất Phương khẽ quát một tiếng. Không khí chung quanh nhanh chóng lưu động. Sau một khắc Cushion liền bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy đi ra ngoài. Đụng vào tường. Người đang làm gì? Bị trang thất điên bát đảo Cushion. Có chút ảo não mở miệng. Nếu như ta không đoán sai, ta hẳn phải biết năng lực của ngươi. Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút quái dị nói rằng, năng lực của ngươi rất mạnh mẽ, tựa hồ có thể mất đi hết thảy tiếp xúc được siêu sức mạnh tự nhiên. Như thế lợi hại, nghe nói như thế, Cushion con mắt nhất thời trợn to hai mắt, nói như vậy ta có thể trung hòa người đột biến năng lượng công kích. Cùng với ma pháp sư phép thuật, trên lý thuyết hẳn là đi, có điều còn cần đến tiếp sau tiếp tục kiểm tra. Vậy ta chẳng phải là thật sự trở thành siêu anh. Hùng, Cushion vẻ mặt phấn chấn nói rằng, trước đây hắn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, phần lớn đều là cùng siêu sức mạnh tự nhiên có quan hệ. Vì lẽ đó thân là người bình thường hắn mới sẽ như vậy bất đắc dĩ. Mà nếu như siêu sức mạnh tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Như vậy thân là tinh anh đặc công hắn. Đã không có gì đáng sợ. Chờ đã. Tựa hồ có hơi không đúng vậy. Nếu như siêu sức mạnh tự nhiên đối với ta vô hiệu. Như vậy vừa nãy ngươi phong tại sao đối với ta đưa đến hiệu quả. Phản ứng lại Cushion lập tức hỏi. Tới. Cái này sao? Có vẻ như có thể sử dụng loại năng lực này. Chỉ có tay phải của ngươi. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị nói rằng. Chỉ có ta tay phải tương đương. Nghe nói như thế. Mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn Cushion. Trong nháy mắt liền che đậy. Sau đó dường như cá muối bình thường lại lần nữa ngồi trở lại đến trên đất. Này cái gì chó má dị năng a? Nó có ích lợi gì? Nhàn rỗi không chuyện gì đem ra tán gái sao? Rất sao cảm giác cùng Captain American tấm khiên như thế hố cha a. Ta có phải là nên đi thỉnh giáo một chút đội trưởng? Hỏi một chút hắn làm thế nào đến đem tấm khiên kéo chặt cừu hận? Học hay là cũng vô dụng đi? Cushion cảm giác nếu như mình không phải cái gì nhân vật chính. Như vậy nắm giữ cái này dị năng liền nhất định xong đời. Ta thực sự là bất hạnh a tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.